Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nát, một lần hành động xuyên thủng ác ma lĩnh vực, chém về phía ác ma đang gào thét trong đau đớn, đông đông đông, bị một kích chí mạng của Bách Tà Binh, thân thể khổng lồ của ác ma không ngừng lùi về phía sau. Một vết máu sâu hoắm từ trên xuống dưới xẻ dọc thân thể hắn, khiến hắn liên tục lảo đảo, niết bàn chi lực. Sau khi ác ma bị tà thần đánh lùi, Phượng Hoàng Thần lập tức kích phát niết bàn chi lực mạnh nhất, tấn công về phía ác ma, tiếp tục công kích vào đầu hắn, chỉ cần đánh nát đầu hắn, nghiền nát linh hồn của hắn thì có thể giết được hắn. Trận chiến càng ngày càng khốc liệt, ba người Diệp Thần Phong không ngừng kích phát tiềm lực của bản thân, liên tục thi triển sát chiêu kinh thiên động địa, không ngừng tấn công linh hồn đang bị ăn mòn, gào thét trong đau đớn của ác ma, khiến cái đầu cứng như đá của hắn tan nát, tiến thêm một bước hủy diệt ác ma. Diệp ca ca, các ngươi cẩn thận. Đột nhiên, Mộc Linh Nhi đang ẩn nấp ở phía xa biến sắc, lớn tiếng cảnh báo ba người Diệp Thần Phong. Ngay khi Mộc Linh Nhi vừa dứt lời, một luồng huyết mạch chi lực vô địch bùng nổ từ bên trong thân thể ác ma, như núi lửa phun trào, ập thẳng vào ba người Diệp Thần Phong ở cự ly gần. Mặc dù ba người Diệp Thần Phong đã nghe thấy lời nhắc nhở của Mộc Linh Nhi và kịp thời né tránh, nhưng huyết mạch chi lực mà ác ma bùng nổ quá kinh khủng, phạm vi bao phủ quá rộng, căn bản không thể tránh kịp. Trong thời khắc nguy cấp, tà thần dùng thân mình che chắn cho Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần, chịu đựng một kích huyết mạch chi lực đủ để giết chết một đại năng hư thần hậu kỳ. Bành, thân thể tà thần lại một lần nữa bị đánh tan, còn Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần núp phía sau tà thần, dốc sức phòng ngự, đã may mắn thoát nạn. Sau khi thi triển huyết mạch một kích, thân thể của ác ma lập tức trở nên suy yếu, chiến lực lại một lần nữa giảm sút. Giết, khi tà thần kích phát bất tử huyết mạch, cưỡng ép chữa trị thân thể, Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần không ngừng thi triển sát chiêu kinh thiên động địa, tấn công liên tục vào ác ma đang suy yếu. Hắc Kim Tỏa Liên, trói buộc. Khi ác ma liên tục bỏ chạy, Diệp Thần Phong triệu hồi Hắc Kim Tỏa Liên mà hắn lấy được khi giết chết bạt, có độ cứng tương đương hư thần khí, trói về phía ác ma. Vết thương của ác ma quá nặng, đôi cánh thịt đỏ như máu gần như đã bị chém rụng, căn bản không thể trốn thoát Hắc Kim Tỏa Liên, thân thể bị trói chặt, ngao ngao ngao, thân thể bị trói buộc. Ác ma phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, liều mạng phản kháng, muốn xé nát Hắc Kim Tỏa Liên, nhưng vết thương của hắn quá nghiêm trọng, huyết mạch chi lực trong cơ thể lại thiếu hụt trầm trọng, căn bản không thể phá vỡ Hắc Kim Tỏa Liên. Tận dụng cơ hội, ác ma dốc sức chống lại Hắc Kim Tỏa Liên, Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần toàn lực tấn công vào cái đầu tan nát của nó, cuối cùng đánh nổ tung cái đầu cứng rắn của hắn. Bành, đầu ác ma nổ tung, linh hồn của hắn cùng với phệ hồn tử não đồng thời bị sát chiêu của Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần nghiền nát, thân thể cường tráng của hắn nặng nề ngã xuống vũng máu, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Phù, cuối cùng cũng giết được hắn rồi. Mặc dù giết được ác ma, lãng phí viên phệ hồn tử não cuối cùng, nhưng tất cả những điều này đều đáng giá. Diệp Thần Phong không chỉ tìm được chiếc chìa khóa thứ hai trên người ác ma, mà còn có được ác ma chi xiên cấp hư thần khí để đưa cho thần hàng cổ. Trúc Long tiền bối, thân thể của ác ma này giao cho ngươi luyện hóa nhục thể của hắn, ngươi chắc có cơ hội bước vào hư thần cảnh. Diệp Thần Phong tu xác ác ma vào càn khôn cảnh, giao cho Trúc Long đang tu luyện ở ngũ cấp đạo tổ cảnh giới. Trong trận chiến với ác ma, Diệp Thần Phong, tà thần và Phượng Hoàng Thần bị thương rất nặng, đặc biệt là tà thần, liên tục bị ác ma đánh nát thân thể, hao tổn quá nhiều bất tử huyết mạch, cần phải chữa thương sâu một thời gian. Còn Diệp Thần Phong cũng muốn tăng tốc độ dung hợp giữa tổ cấp kiếm hồn và xích sắc kiếm hồn. Hắn quyết định bế quan trong không gian thời gian lưu tốc gấp 10 lần của càn khôn cảnh vài ngày. Thời gian cứ thế trôi qua, 3 ngày ở ngoại giới, 150 ngày đã trôi qua trong càn khôn cảnh. Trong 150 ngày này, tổ cấp kiếm hồn đã thành công dung hợp với xích sắc kiếm hồn, hoàn thành sự lột xác về chất. Một đạo quang mang màu đỏ xuất hiện trên bề mặt kiếm hồn mới, uy lực của kiếm hồn cũng phá vỡ giới hạn của tổ khí, đạt đến tiêu chuẩn của hư thần khí. Linh Nhi, đưa ta đến mộ lăng thứ ba. Diệp Thần Phong đã hồi phục cơ bản vết thương, một mình rời khỏi càn khôn cảnh, đi theo Mộc Linh Nhi rời khỏi mộ lăng của ác ma đến mộ lăng thứ ba. Nhưng lần này vận may của họ không tốt, liên tiếp tìm hai nơi mộ lăng đều đã bị người xưa khai quật, bên trong trống rỗng, không có quan tài cổ và chìa khóa. Trong khi họ đang cẩn trọng di chuyển trong tử vong mộ viên, đi đến bên ngoài mộ lăng thứ năm, bên trong mộ lăng thứ năm họ cảm nhận được hai khí tức của hư thần khí, trong đó có một hư thần là kinh thiên ma thần ở hư thần hậu kỳ, chương 2045, hỗn độn thần mộ, kinh thiên ma thần, và một hư thần ma tộc nữa đang ở trong mộ lăng này. Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực mạnh mẽ vào trong mộ lăng, cảm nhận được khí tức của kinh thiên ma thần. Ngoài kinh thiên ma thần ra, hắn còn cảm nhận được một đại năng hư thần trung kỳ. Ngoài ra Diệp Thần Phong không cảm nhận được ai khác, còn Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên mà hắn lo ngại thì không ở trong mộ lăng. Vực ngoại thần thạch, phong ấn, Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, liền triệu hồi vực ngoại thần thạch khổng lồ, phong ấn cửa vào mộ lăng, cùng Mộc Linh Nhi tiến vào bên trong mộ lăng, mà lúc này, Kinh Thiên Ma Thần cùng Ma Tộc Hư Thần đang cùng một con thần thú lớn như núi. Da dày thịt béo, tứ chi như cột chống trời, phe phẩy bốn cánh, có bốn cánh tay dài trắng kiện kịch liệt chém giết. Đáng giận, hỗn độn thần thú này có phòng ngự lực sao mà mạnh vậy? Hư thần khí cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Cầm trong tay hư thần khí động trời trường qua kịch liệt công kích. Kinh Thiên Ma Thần phát hiện, đủ để bổ tới nát mặt đất, trường qua chém vào thân thể hỗn độn thần thú, vậy mà không cách nào làm nó bị thương, càng đánh càng kinh hãi, mà tên kia cầm trong tay ngụy hư thần khí trung cấp hư thần, càng không cách nào gây tổn thương hỗn độn thần thú, bị nó thả ra tiếng gầm hỗn độn gây thương tích, linh hồn run rẩy, khó chịu vô cùng. Ma chi lĩnh vực, vạn ma triều, Kinh Thiên Ma Thần tạo ra ma chi lĩnh vực cường đại, diễn hóa ra vô số ma ảnh, hung mãnh công kích hỗn độn thần thú, trung cấp hư thần cũng ngưng tụ chín đạo khe giết chóc, đem lực công kích của bản thân tăng lên tới cực hạn, cầm ngụy hư thần khí toàn lực công kích, nhưng hỗn độn thần thú tu luyện đến mức tận cùng quá kinh khủng. Kinh Thiên Ma Thần hai người sử dụng hết vốn liếng cũng không thể gây trọng thương nhục thể của nó. Công kích không có hiệu quả, Kinh Thiên Ma Thần hai người không thể không triệu hồi từng kiện át chủ bài uy lực cực lớn. Mượn sức mạnh của chúng công kích hỗn độn thần thú, Kinh Thiên Ma Thần hai người mang theo át chủ bài có uy lực không tầm thường. Nhất là trên người Kinh Thiên Ma Thần còn có một đạo Cửu Ma Thần Thân Ngoại Hóa Thân. Triệu hồi Cửu Ma Thần Thân Ngoại Hóa Thân, thế công của hỗn độn thần thú bị áp chế, công kích của Cửu Ma Thần không ngừng xé rách nhục thể hỗn độn thần thú, gia tăng thêm thương thế cho nó. Ngao ngao ngao, hỗn độn phá thiên giống, thương thế gia tăng, hoàn toàn chọc giận hỗn độn thần thú, cả người nó đột nhiên bành trướng, há ra miệng lớn dính máu phát ra tiếng giống vang động như núi sông, dường như muốn làm nổ tung không gian, đánh vào Cửu Ma Thần mang theo Kinh Thiên Ma khí. Ông, chịu một tiếng gầm phá thiên do hỗn độn thần thú phát ra. Cửu Ma Thần Thân Ngoại Hóa Thân run lên, vô số vết rách lan tràn trên bề mặt, còn Kinh Thiên Ma Thần và trung cấp hư thần đại năng kia bị tiếng gầm này chấn động, linh hồn run rẩy, thống khổ vô cùng, nhanh chóng công kích, không cho nó một chút cơ hội thở dốc. Cửu Ma Thần Thân Ngoại Hóa Thân coi thường thương thế, không ngừng thi triển Ma Tộc Vô Thượng Thần Thông công kích hỗn độn thần thú. Kinh Thiên Ma Thần hai người cũng cắn răng thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, dốc toàn lực tăng cường chiến lực công kích. Ngay khi Kinh Thiên Ma Thần ba người đang kịch chiến với hỗn độn thần thú thì Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi thu liễm hơi thở, lặng lẽ tiến lại gần hỗn độn thần thú. Nơi này lại là huyệt mộ của hỗn độn thần thú. Xuyên qua khe cửa đá, chứng kiến cảnh tượng trong điện, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại gặp một hỗn độn thần thú trưởng thành ở nơi này. Nhìn trận chiến kịch liệt trong điện, Diệp Thần Phong không mù quáng xông vào mà mai phục ngoài điện, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương sẽ ra tay. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh, hơn nửa ngày đã trôi qua. Trong trận chém giết kịch liệt, thương thế của hỗn độn thần thú không ngừng tăng thêm, còn Cửu Ma Thần Thân Ngoại Hóa Thân cũng sắp tan thành mảnh nhỏ. Kinh Thiên Ma Thần và trung cấp hư thần kia bị thương quá nặng, nhất là trung cấp hư thần, cả người máu me be bét, mơ hồ không chống nổi công kích của hỗn độn thần thú. Hỗn độn sơn thể, thân thể khổng lồ của hỗn độn thần thú đột nhiên biến lớn, biến thành một tòa hỗn độn thần thú, mang theo lực nặng gần 10 tỷ tỷ cân, đâm về phía đám người Kinh Thiên Ma Thần. Phốc, Cửu Ma Thần Thân Ngoại Hóa Thân và Kinh Thiên Ma Thần tuy dựa vào thực lực tuyệt đối chặn lại công kích của hỗn độn sơn thể, nhưng trung cấp hư thần không thể ngăn cản, bị lực lượng bùng nổ của hỗn độn sơn thể chấn bay ra ngoài, toàn thân gần như nát vụn. Huyền Âm, nơi này giao cho chúng ta, ngươi nhanh ra ngoài chữa thương. Cảm thấy thương thế của trung cấp hư thần quá nghiêm trọng, hầu như không thể chống đỡ được nữa, Kinh Thiên Ma Thần lập tức truyền âm nói: được, Thái Thượng Trưởng Lão, một lát nữa ta nhất định trở lại. Huyền Âm Ma Thần không cố gắng chống cự, nhanh chóng uống hai viên tổ đan chân quý, bay nhanh ra khỏi âm điện đầy vết rách, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngay khi hắn bay ra khỏi điện, hắn cảm thấy nguy hiểm, sắc mặt hơi biến đổi. Ngay lúc hắn bản năng muốn lùi về điện thì Diệp Thần Phong đã chờ cơ hội, phát động một kích chí mạng về phía hắn. Nhất kiếm vô thần, Diệp Thần Phong cầm hai đại hư thần kiếm bay vút tới, diễn hóa sát đạo vô địch, như một đạo lưu quang huyền ảo đâm về phía Huyền Âm Ma Thần. Đối mặt với một kích tất sát của Diệp Thần Phong, Huyền Âm Ma Thần cố hết sức né tránh, nhưng thương thế của hắn thực sự quá nặng, thân thể gần như bị hỗn độn thần thú đánh nát, tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng lớn, căn bản không thể trốn thoát nhất kiếm vô thần. Suy, hai đại hư thần kiếm đâm rách thân thể hắn, uy lực kinh khủng của hư thần lập tức rót vào thân thể hắn, khiến thân thể máu thịt be bét của hắn bị thủng hai lỗ. Hư thần kiếm hồn, chém, tiếp đó, hư thần kiếm hồn màu đỏ thẫm bay ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, rủ xuống đại đạo chi quang, một kiếm chém nát đầu hắn, cắn nát linh hồn hắn, giết chết hắn. Người nào đang kịch chiến với hỗn độn thần thú, Kinh Thiên Ma Thần và Cửu Ma Thần Thân Ngoại Hóa Thân đột nhiên cảm thấy Huyền Âm Ma Thần bị giết, trong lòng cả kinh lập tức phân tâm, hỗn độn chấn ngục phá, kinh thiên ma thần hai người phân tâm, hỗn độn thần thú thi triển một kích kinh thiên, hỗn độn chi lực cuồn cuộn phun ra từ thân thể bị trọng thương của nó, đánh về phía kinh thiên ma thần hai người. Lúc nguy cấp, cửu ma thần thân ngoại hóa thân chắn trước mặt kinh thiên ma thần, ngạnh hám hỗn độn chấn ngục phá, chính diện chịu công kích của hỗn độn chấn ngục phá, thân thể cửu ma thần thân ngoại hóa thân bị đánh nát. Kinh thiên ma thần cũng bị lực phản chấn mạnh mẽ gây thương tích, đập mạnh vào một cây cột đá lớn, máu tươi từ miệng hắn phun ra, cửu ma thần thân ngoại hóa thân nổ tung thân thể lập tức cũng phát ra một kích cuối cùng về phía hỗn độn thần thú, xé toạc thân thể như ngọn núi nhỏ của hỗn độn thần thú, gây thương nặng cho linh hồn nó, đánh bay thân thể khổng lồ của nó, lực va chạm lớn làm toàn bộ âm điện rung chuyển kịch liệt. Khi đám người kinh thiên ma thần và hỗn độn thần thú lưỡng bại câu thương, Diệp Thần Phong triệu hồi Phượng Hoàng Thần và Tà Thần xuất hiện ở lối vào âm điện, chặn đường lui của kinh thiên ma thần. Kinh thiên ma thần, chúng ta lại gặp mặt, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này bản thần nhất định nghiền ngươi thành tro. Nhìn kẻ tàn sát Phượng Hoàng nhất tộc, trong đôi mắt xinh đẹp của Phượng Hoàng Thần lộ ra sát khí nồng nặc, hận không thể lóc thịt hắn ra. Chương 2046, chém giết kinh thiên ma thần. Sao lại là các ngươi? Nhìn Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần và Tà Thần đột nhiên xuất hiện, kinh thiên ma thần cảm thấy trái tim mình rơi xuống vực sâu. Hắn không ngờ vào thời khắc quan trọng này lại gặp đám người Diệp Thần Phong. Bản thân bị trọng thương, lại mất đi chỗ dựa lớn nhất và rất nhiều át chủ bài. Kinh thiên ma thần biết mình căn bản không phải đối thủ của đám người Diệp Thần Phong. Sao, sợ hãi à? Phượng Hoàng Thần hung hãn nhìn hắn nói, khi ngươi tàn sát Phượng Hoàng nhất tộc ta, lẽ ra phải nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, các ngươi không nên đắc ý, Thái Thần tộc trưởng và Thái Hoàng tộc trưởng đang ở gần đây. Cho dù các ngươi có giết chết ta, cũng đừng mơ tưởng còn mạng sống rời khỏi đây. Biết mình khó thoát, kinh thiên ma thần không cầu xin tha thứ, nhanh chóng uống vô số tổ đan, cố gắng áp chế thương thế, kiên cường nói, hống hống hống. Trong lúc nói chuyện, hỗn độn thần thú bị một kích chí mạng của cửu ma thần thân ngoại hóa thân đánh bay cũng bay tới, giận dữ giống lên với đám người Diệp Thần Phong, hỗn độn, nhanh chóng ra đây. Diệp Thần Phong để thần hằng cổ mang bản tâm thạch cho hỗn độn thần thú, gọi nó ra từ càn khôn cảnh, ngăn cản hỗn độn thần thú trưởng thành. Hai hỗn độn giằng co một chỗ, đồng thời ngây người, hỗn độn, vũ trụ này còn có hỗn độn tồn tại. Hỗn độn thần thú trưởng thành thấy hỗn độn, trong đôi mắt tròn xoe lộ ra một tia kích động, nó không ngờ khi hấp hối sắp chết còn gặp được tộc nhân của mình. Hỗn độn cũng rơi vào sự kích động, từ khi cha mẹ chết, đây là lần đầu tiên hắn thấy hỗn độn thần thú, Phượng Hoàng Thần, Tà Thần, thừa dịp này đánh chết kinh thiên ma thần. Lúc hai hỗn độn thần thú ngây người, Diệp Thần Phong ba người phát động công kích về phía kinh thiên ma thần, muốn nhân cơ hội này giết chết hắn càng nhanh càng tốt. Huyết mạch, sinh mệnh, thiêu đốt, mạng treo lơ lửng, kinh thiên ma thần không tiếc thiêu đốt sinh mệnh và toàn bộ huyết mạch, cố gắng áp chế thương thế, cầm trường qua động trời, kịch chiến với Diệp Thần Phong ba người. Kinh thiên ma thần tuy thực lực khủng bố, được xưng là cao thủ thứ ba của ma tộc, nhưng Phượng Hoàng Thần và Tà Thần đều đã bước vào hư thần hậu kỳ, thực lực cũng không kém hắn. Thêm vào đó Diệp Thần Phong cầm hai đại hư thần kiếm, thế công của kinh thiên ma thần lập tức bị áp chế, liên tục tháo chạy. Lúc Diệp Thần Phong ba người liên thủ đánh giết kinh thiên ma thần, hai hỗn độn thần thú dùng thần niệm trao đổi. Trong lúc trao đổi, địch ý trong mắt hỗn độn thần thú trưởng thành càng lúc càng yếu. Hậu bối, trước khi ta chết vẫn có thể gặp được ngươi, trời cao đãi ta không tệ, trước khi chết ta sẽ tặng ngươi một phần đại cơ duyên. Hỗn độn thần thú trưởng thành lộ vẻ quyết tâm nói, không, lão tổ, ngươi sẽ không chết, ta nhất định có thể cứu sống ngươi, để ngươi trùng sinh. Hỗn độn lắc đầu nói, vô dụng thôi. Hỗn độn thần thú trưởng thành lắc đầu nói, mạng của ta sớm đã đến cuối, trừ phi là thần, nếu không không ai có thể cứu được ta. Thôi đi, đừng nói nữa, ta sẽ dung nhập toàn bộ huyết mạch vào thân thể ngươi, kích phát tiềm lực, giúp ngươi bước vào hư thần cảnh. Vừa nói, hỗn độn thần thú trưởng thành phong tỏa hỗn độn, thi triển bí pháp thần thông của hỗn độn tộc, mạnh mẽ dung nhập toàn bộ huyết mạch vào thân thể hỗn độn. Không, lão tổ, ta không muốn huyết mạch của ngươi, hỗn độn phản đối nói, nhưng hỗn độn thần thú trưởng thành không bị ảnh hưởng, không ngừng dung nhập hỗn độn huyết mạch mạnh nhất vào thân thể hỗn độn, kích phát tiềm lực của nó, nhanh chóng tăng cường thực lực của nó. Theo huyết mạch sói mòn, thân thể khổng lồ của hỗn độn thần thú trưởng thành bắt đầu héo rút, thực lực cũng ngày càng yếu đi. Còn hỗn độn dung nhập đại lượng hỗn độn huyết mạch đã vượt qua bán bộ hư thần, liên tục trùng kích hư thần cảnh giới. Liếc thấy hành động của hỗn độn thần thú trưởng thành, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm, kích phát vô địch kiếm thể, dung hợp kiếm chi lĩnh vực, dốc toàn lực công kích kinh thiên ma thần. Khi thần kiếm thôn thiên và vạn vật mẫu kiếm cùng chém xuống, kinh thiên ma thần bị hai đại hư thần kiếm chém bay ra ngoài, hai vết kiếm sâu hoắm hàn lên thân thể hắn, suýt chút nữa bổ hắn ra làm đôi. Diệp Thần Phong một kích đánh bay kinh thiên ma thần, yêu hoàng thần chuông và bách tà binh đồng thời đánh xuống, oanh kích vào thân thể kinh thiên ma thần, tiếp tục gia tăng thương thế, đánh cho ma thần chi khu cường đại của hắn máu thịt be bét. khi thấy Kinh Thiên Ma Thần bị thương nặng sắp bị Diệp Thần Phong ba người đánh chết. Đột nhiên Diệp Thần Phong cảm thấy vực ngoại thần thạch phong ấn ở mộ lăng rung lên. Một cao thủ thực lực cực kỳ khủng bố đang dốc toàn lực công kích vực ngoại thần thạch. Thái Hoàng Thiên, thông qua ấn ký trên vực ngoại thần thạch, Diệp Thần Phong cảm nhận được người công kích vực ngoại thần thạch chính là Thái Hoàng Thiên. Phượng Hoàng Thần, Tà Thần, Thái Hoàng Thiên đã đến, chúng ta toàn lực đánh chết Kinh Thiên Ma Thần. Diệp Thần Phong lập tức truyền âm báo tin Thái Hoàng Thiên xuất hiện cho Phượng Hoàng Thần hai người. Không ngừng tăng cường lực công kích, dốc toàn lực công kích Kinh Thiên Ma Thần, mà lúc này, hỗn độn dung hợp toàn bộ huyết mạch chi lực của hỗn độn thần thú trưởng thành đã đột phá đến hạ cấp. Hư thần cảnh, còn nhục thể của nó dưới sự lột xác của hỗn độn huyết mạch đã xảy ra biến đổi lớn. Lực lượng thân thể đạt đến 6.000 tỷ cân, vượt xa Diệp Thần Phong. Hậu bối, chìa khóa này và chiếc hỗn độn thần phủ này ta cho ngươi. Hy vọng vận mệnh của ngươi sẽ không bi thảm như ta. Và hy vọng một ngày nào đó ngươi tu luyện đến cực hạn vũ trụ, khôi phục hỗn độn nhất tộc. Hỗn độn thần thú trưởng thành gầy gò, yếu ớt nói, sau khi gần như dung nhập toàn bộ huyết mạch vào thân thể hỗn độn. Lão tổ yên tâm, ta thề nhất định khôi phục hỗn độn nhất tộc. Hỗn độn biến thành hình người, cung kính dập đầu ba cái với hỗn độn thần thú trưởng thành sắp chết. Hứa hẹn, được, ta tin tưởng ngươi. Hỗn độn thần thú trưởng thành lộ ra nụ cười hiếm hoi nói. Đột nhiên, bên ngoài mộ lăng vang lên tiếng phá hủy chói tai, vực ngoại thần thạch không chịu nổi công kích của Thái Hoàng Thiên. Ầm ầm mỗng ngát, nghe thấy tiếng phá hủy, Kinh Thiên Ma Thần đang hấp hối thấy được hy vọng sống sót. Không tiếc tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh, toàn lực chống cự công kích của Diệp Thần Phong ba người. Động trời, ai đến cũng vô dụng, người chắc chắn phải chết. Phượng Hoàng Thần đột nhiên kích phát Niết Bàn chi lực cường đại, đánh về phía Kinh Thiên Ma Thần. Diệp Thần Phong và Tà Thần cũng vào lúc này thi triển sát chiêu mạnh nhất, đánh về phía Kinh Thiên Ma Thần. Trong khoảnh khắc, không gian trước mặt Kinh Thiên Ma Thần cuộn trào kịch liệt, lực lượng kinh khủng dường như muốn hủy diệt toàn bộ không gian, trực tiếp nuốt chửng hắn. Dầm dầm dầm, lọt vào ba người Diệp Thần Phong công kích tối cường, phòng ngự của Kinh Thiên Ma Thần lập tức nghiền nát, công kích đáng sợ trực tiếp đánh nát nửa người hắn, khiến hắn oanh rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy lênh láng. Hỗn độn thần mộc thôn phệ, ngay khi Kinh Thiên Ma Thần mượn sinh mệnh chi lực cường đại cưỡng ép chữa trị thân thể dập nát, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng, khống chế pháp tướng biến hóa thành hỗn độn thần mộc nguy nga cao lớn, theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây cắm rễ vào trong thân thể Kinh Thiên Ma Thần, điên cuồng thôn phệ. Không, lọt vào hỗn độn thần mộc thôn phệ, Kinh Thiên Ma Thần sợ hãi kêu lên, điều động thần lực cường đại, liều mạng giãy giụa phản kháng, nhưng ở Phượng Hoàng Thần, Tà Thần trấn áp, lực phản kháng của Kinh Thiên Ma Thần càng ngày càng yếu. Cuối cùng bị hai người trấn áp, mặc cho hỗn độn thần mộc thôn phệ, thân thể càng ngày càng héo rũ, ngay khi Kinh Thiên Ma Thần sắp bị hỗn độn thần mộc thôn phệ thành người khô. Mệnh Tang Hoàng Tuyền, một thực lực khủng bố, vô địch tại hư thần giới Thái Hoàng Thiên xuất hiện. Chương 2047, Thái Thần Thiên xuất hiện. Thái Hoàng tộc trưởng, cứu ta, thân thể càng ngày càng héo rũ, mạng sống treo lơ lửng. Kinh Thiên Ma Thần chứng kiến Thái Hoàng Thiên xuất hiện vào thời điểm mấu chốt. Thấy được một tia ánh sáng dạng đông, âm thanh run rẩy nhờ giúp đỡ. Chết, trong mắt Thái Hoàng Thiên sát cơ lóe lên, thần lực vô địch tràn ra khỏi thân thể hắn, hóa thành phong bạo hủy diệt, cuốn hết về phía đám người Diệp Thần Phong, muốn nghiền nát thân thể bọn họ. Thần lực hóa thành phong bạo hủy diệt cuốn tới, Diệp Thần Phong ba người lập tức thi triển công kích mạnh nhất, toàn lực chống cự. Tứ đại hư thần khí, dưới việc ba người phun nhập bổn mệnh chi huyết kích hoạt, chiếu rọi ra thần quang vô tận hòa lẫn, uy lực của tứ đại hư thần khí hung hãn đánh vào trong phong bạo hủy diệt. Nhưng thực lực của Thái Hoàng Thiên quá kinh khủng, vượt xa ba người bọn họ, ba người dốc sức liều mạng toàn lực phát động công kích đều không thể xé rách phong bạo hủy diệt. Mắt thấy ba người bị thần lực hóa thành phong bạo hủy diệt quét sạch vào bên trong, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc bay đến trước người mình, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, ngăn cản phong bạo hủy diệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỗn độn, nhanh chóng tới đây, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Thực lực của Thái Hoàng Thiên quá kinh khủng, vượt quá xa tưởng tượng của Diệp Thần Phong, hắn nhanh chóng đem Phượng Hoàng Thần ba người truyền đến trong Càn Khôn cảnh. Kích phát không gian truyền tống phù, ông, trong không gian truyền tống phù chiếu rọi ra truyền tống chi lực phần lớn. Lập tức bọc lấy Diệp Thần Phong, đoạt trước công kích của Thái Hoàng Thiên, đưa hắn truyền tống ra khỏi hỗn độn mộ. Về tới Bạt Mộ Lăng, hô, nguy hiểm thật, mượn không gian truyền tống phù bỏ trốn mất dạng. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có không gian truyền tống phù Thái Nhất tặng cho hắn, với thực lực của bọn hắn căn bản không có cách nào đào thoát khỏi tay Thái Hoàng Thiên. Đi, chúng ta mau rời khỏi Tử Vong Mộ Viên. Đã nhận được ba cái chìa khóa cổ xưa, Diệp Thần Phong không trì hoãn thời gian nữa, triệu hoán Mộc Linh Nhi, đi theo nàng hướng xuyên ra Tử Vong Mộ Viên, cánh cổng ánh sáng truyền ra khỏi Tử Vong Mộ Viên. Diệp Thần Phong hai người bị một cánh cửa ánh sáng vô cùng cực lớn, nối liền trời đất cản lại, mà ở phía dưới cánh cổng ánh sáng, xuất hiện 16 cái ổ khóa. Linh Nhi, ngươi nói không sai, một cái chìa khóa có thể cho một người tiến vào trong mộ. Nhìn từng cái ổ khóa cổ xưa, Diệp Thần Phong gọi Phượng Hoàng Thần ra, đưa cho nàng một chiếc chìa khóa, ba người đồng thời cắm chìa khóa cổ vào cánh cổng ánh sáng. Lập tức, trong cánh cổng ánh sáng hiện ra lưu quang phần lớn, bao phủ ba người, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong ba người biến mất ở ngoài cánh cửa ánh sáng. Tiến vào trong Hồng Hoang mộ, đây là một tòa mộ. Tiến vào trong Hồng Hoang mộ, Diệp Thần Phong lập tức nhìn thấy một tòa mộ lăng cực lớn, so với núi còn cao hơn, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Ở bên ngoài mộ lăng, đứng nghiêm từng tòa thần thú điêu tượng trông rất sống động. Trấn thủ mộ lăng to lớn, điều này chẳng lẽ chính là Hồng Hoang mộ? Nhìn mộ lăng to lớn trước mắt, Diệp Thần Phong cảm giác cơ duyên lớn nhất của Hồng Hoang chi mộ. Bảo vật Hồng Hoang lưu lại ở bên trong mộ lăng to lớn này. Không sai, đây là Hồng Hoang chủ mộ, ta cảm giác được hơi thở của Tàng Tổ Phụ. Mộc Linh Nhi mở đôi mắt đang nhắm chặt nói. Nói xong, Diệp Thần Phong ba người bước nhanh hơn, đi tới chỗ cửa mộ to lớn, muốn hợp lực đẩy cửa mộ ra tiến vào bên trong. Khi Diệp Thần Phong hai tay bộc phát gần 5.000 tỷ cân lực, dùng sức đẩy về phía cửa mộ, trong cửa mộ lập tức bắt đầu vận động ra thế giới quy tắc chi lực kinh khủng. Dễ như trở bàn tay vỡ vụn, lực lượng tuôn ra từ hai tay Diệp Thần Phong, trực tiếp chấn bay Diệp Thần Phong ra ngoài. Ngao ngao ngao, sau một khắc, từng thần thú điêu khắc trấn thủ Hồng Hoang chủ mộ dường như sống lại, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra nộ hống kinh thiên. Sóng âm đáng sợ chấn động khiến linh hồn Diệp Thần Phong run rẩy. Nếu như linh hồn Diệp Thần Phong không có phệ thần não trấn thủ, khi bị quá nhiều thần thú điêu khắc thả ra công kích bằng âm thanh như vậy, linh hồn hắn rất có khả năng bị xé nát trực tiếp. Diệp ca ca, ngươi không sao chứ? Nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt, bảy lỗ chảy máu, trong lòng Mộc Linh Nhi căng thẳng, lập tức tiến lên, quan tâm hỏi, ta không sao. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lau sạch máu tươi trên mặt nói, Linh Nhi, ngươi có biện pháp mở cửa mộ này không? Ta thử xem. Mộc Linh Nhi nhẹ nhàng đi tới phía dưới cửa mộ to lớn, đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc ra, nhẹ nhàng vuốt ve đường vân cổ xưa trên bề mặt cửa mộ, lặng lẽ cảm ứng. Ước chừng thời gian một nén nhang, Mộc Linh Nhi mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, nói, nếu ta không cảm giác sai, cửa mộ này dung hợp ba đại vũ trụ quy tắc, muốn mở cửa mộ, hoặc là lực công kích vượt qua ba đại vũ trụ quy tắc, hoặc là tìm hiểu chúng, công kích vượt qua ba đại vũ trụ quy tắc. Diệp Thần Phong tuy rằng có lực công kích kinh người, nhưng hắn tự hỏi không có khả năng xé rách ba đại vũ trụ quy tắc, chỉ có thể nghĩ cách tìm hiểu. Nếu như vậy, vậy ba người chúng ta cùng nhau thử tìm hiểu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, hy vọng Thái Thần Thiên bọn họ chưa đến, chúng ta có thể tìm hiểu ba đại vũ trụ quy tắc. Mở cửa mộ tiến vào bên trong, nói xong, Diệp Thần Phong đi tới phía dưới cửa mộ to lớn, phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào bên trong cửa mộ, bắt đầu tìm hiểu ba đại vũ trụ quy tắc ẩn chứa trong cửa mộ. Phệ thần não trải qua một lần lột xác, tìm hiểu, suy diễn lực đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng, nhưng khi bắt đầu tìm hiểu dị vũ trụ quy tắc lại có chút cố hết sức. Còn Mộc Linh Nhi tuy rằng ngộ tính bất phàm, nhưng nàng bắt đầu tìm hiểu quy tắc vũ trụ khác cũng gặp khó khăn. Để nhanh hơn tốc độ tìm hiểu, Diệp Thần Phong ba người khi thăm mộ, không giữ lại chút nào chia sẻ thành quả tìm hiểu cho đồng bạn. Rất nhanh, ba ngày trôi qua, trong ba ngày qua, Diệp Thần Phong, Mộc Linh Nhi riêng tìm hiểu quy tắc vũ trụ của mình, nhưng chậm chạp không cách nào tìm hiểu đệ tam vũ trụ quy tắc. Còn Phượng Hoàng Thần tuy rằng có thực lực cường đại, nhưng khi tìm hiểu đệ tam vũ trụ quy tắc, lại không thể giúp gì cho Diệp Thần Phong hai người. Bất quá nàng cũng không rảnh rỗi, không giữ lại chút nào triệu hồi ra phần lớn trận kỳ cổ. Ở ngoài chủ mộ, bày ra một tòa tổ trận rất lớn, muốn mượn uy của tổ trận, ngăn cản Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, để Diệp Thần Phong hai người tranh thủ thêm thời gian tìm hiểu. Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi vừa tìm hiểu, vừa trao đổi, thời gian rất nhanh lại trôi qua hai ngày. Ngay khi Diệp Thần Phong hai người toàn tâm vùi đầu vào tìm hiểu đệ tam vũ trụ quy tắc, một cỗ truyền tống chi lực cường đại xuất hiện bên ngoài Hồng Hoang chủ mộ. Thái Thần Thiên mặc trường bào màu vàng nhạt, có uy vô địch xuất hiện ở bên ngoài Hồng Hoang chủ mộ. Thái Thần Thiên trôi lơ lửng giữa không trung, vô số đạt tới chi lực giống như thác nước từ trên trời rủ xuống. Thần mang phụt ra phụt vô, khí tức trên thân hắn dường như có thể làm sập núi cao, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Không tốt, Thần Phong, Thái Thần Thiên tìm được chìa khóa, tiến vào đến Hồng Hoang chủ mộ rồi. So với Thái Hoàng Thiên, Thái Thần Thiên càng thêm khủng bố, đối mặt hắn, đám người Diệp Thần Phong căn bản không có một chút sức hoàn thủ. Diệp ca ca, Phượng Hoàng Thần, lại cho ta một chút thời gian, ta cảm giác sắp hiểu thấu đáo đệ tam vũ trụ quy tắc rồi. Mộc Linh Nhi đang đắm chìm trong quy tắc chi quang truyền âm nói. Được, chúng ta cố gắng kéo dài thời gian. Diệp Thần Phong đem cảm ngộ của mình nói toàn bộ cho Mộc Linh Nhi. Triệu hoán hai đại hư thần khí lơ lửng trên đỉnh đầu, cùng Phượng Hoàng Thần chắn trước người Mộc Linh Nhi, từng bước một đi tới chỗ Thái Thần Thiên, chuẩn bị liều chết công kích, kéo dài thời gian. Chương 2048, ngạnh hám Thái Thần Thiên. Các ngươi thật càng ngày càng khiến bản thân giật mình, không ngờ các ngươi không những trước bản thần tiến vào đến nơi này, còn tìm được ba cái chìa khóa. Thái Thần Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong hai người, đi vào trong tổ trận Phượng Hoàng Thần bày ra, công kích. Ngay khi Thái Thần Thiên đi vào tổ trận, Phượng Hoàng Thần khởi động tổ trận, khống chế phần lớn tổ quang như sao trời rơi xuống đầy trời, đánh về phía Thái Thần Thiên, tận khả năng bao vây hắn, trì hoãn thời gian. Hừ, loại tổ trận này cũng muốn làm thương tổn ta, Phượng Hoàng ngươi có phải quá ngây thơ rồi không? Thái Thần Thiên lạnh rên một tiếng, đại đạo chi lực trong thân thể hắn rủ xuống nổi lên mà lên, hóa thành sóng biển cuồn cuộn, trực tiếp đánh nát tổ quang rủ xuống. Sau một khắc, Thái Thần Thiên bước ra một bước, một đạo thần mang thất luyện xẹt qua tổ trận, trực tiếp xé rách tổ trận do Phượng Hoàng Thần dùng ba vạn trận kỳ cực phẩm bày ra. Ngự khí chi đạo, tổ trận bị xé rách, Diệp Thần Phong không chút do dự đánh ra ngự khí chi đạo, kích hoạt thần văn trong hai đại hư thần khí, chém về phía Thái Thần Thiên. Không ngờ loại con sâu cái kiến như ngươi lại có thể kích hoạt một kích mạnh nhất của hai đại hư thần khí. Đồng tử Thái Thần Thiên co lại, một cây thần mộc cổ xưa hiện ra trước thân thể hắn, ngăn cản một kích mạnh nhất của hai đại hư thần khí. Cổ lão thần mộc run lên, không gian chi lực phần lớn tóe ra trong thân cây, không ngừng công kích hai đại vô địch kích, cứng rắn làm vỡ vụn một kích mạnh nhất của hai đại hư thần khí, phá hết đại sát chiêu của Diệp Thần Phong. Không gian thần mộc, cảm giác cổ lão thần mộc Thái Thần Thiên triệu hồi ẩn chứa đạo ý hoàn chỉnh của không gian. Diệp Thần Phong lập tức đoán ra bụi cây cổ mộc này là thật. Nó chính là không gian thần mộc, một trong ba đại thần mộc của vũ trụ, không ngờ Thái Thần Thiên lại nắm giữ không gian thần mộc. Diệp Thần Phong hết sức rõ ràng uy lực của ba đại thần mộc. Nếu ba đại thần mộc phát triển đến mức tận cùng, uy lực tuyệt đối vượt qua hư thần khí thông thường, hủy diệt đi, mượn không gian thần mộc ngăn cản một kích mạnh nhất của thần kiếm Thôn Thiên và vạn vật mẫu kiếm. Thái Thần Thiên khống chế không gian thần mộc xoát một cái, lập tức không gian chi lực phần lớn làm tan vỡ không gian vô cùng bền bỉ của Hồng Hoang chi mộ, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong hai người. Phượng Hoàng Niết Bàn, đối mặt công kích của không gian thần mộc, Phượng Hoàng Thần kích phát Niết Bàn chi lực mạnh nhất, đánh ra Yêu Hoàng Thần Chuông. Còn Diệp Thần Phong vào thời khắc này kích phát Vô Địch Kiếm Thể, liên tục thi triển ba đại thần thông vô thượng để đón đánh. Dầm dầm dầm, vài luồng hủy diệt chi lực đụng vào nhau, lực lượng bùng nổ trực tiếp làm tan vỡ không gian chu vi mấy dặm. Công kích mà Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần thi triển tuy rằng khủng bố, nhưng không ngăn được công kích của không gian thần mộc, trong khoảnh khắc đã rách nát. Nhìn Niết Bàn chi lực và ba đại thần thông vô thượng bị mai một, Diệp Thần Phong hai người không tiếc dư lực tiếp tục công kích, nhưng chênh lệch thực lực giữa bọn họ và Thái Thần Thiên quá xa. Việc bọn họ liên tục thi triển đại sát chiêu chỉ có thể suy yếu không gian chi lực, nhưng không cách nào phá vỡ. Mắt thấy không gian chi lực cuồn cuộn mà đến sắp nghiền nát thân thể của Diệp Thần Phong hai người, Diệp Thần Phong đột nhiên chắn trước người Phượng Hoàng Thần, bóp nát hộ thân phù Thái Nhất tặng cho hắn, mượn lực của hộ thân phù cứng rắn chặn lại một kích chí mệnh của không gian chi lực. Không ngờ trên người ngươi còn có loại bảo vật này, bất quá bảo vật gì cũng không cứu được ngươi, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Nhìn hộ thân phù bể tan tành, Thái Thần Thiên khống chế không gian thần mộc lại phát động kích thứ hai. Một kích này có uy lực càng thêm khủng bố, Diệp Thần Phong hai người căn bản không có cách chống cự. Ngay khi Diệp Thần Phong lấy ra thần thạch diệt thần có thể trọng thương trung cấp hư thần từ ta, thần bảo khố, chuẩn bị đánh cược một lần, Mộc Linh Nhi đang toàn lực suy diễn ba đại vũ trụ quy tắc đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt. Tam đại quy tắc lực lượng phun mạnh ra khỏi thân thể nàng. Tiếp đó, nàng nhanh chóng đánh ra một loạt thủ ấn phức tạp, điều động ba đại vũ trụ quy tắc lực lượng bọc lấy Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần, chống lại không gian chi lực đang xé phá không gian đánh tới. Thái Thần Thiên khẽ cau mày, đưa mắt nhìn Mộc Linh Nhi, giật mình vì nàng có thể ngăn cản được công kích của không gian thần mộc. Các ngươi cho ta kinh hỉ thật càng ngày càng lớn. Trong đôi mắt sâu xa như biển của Thái Thần Thiên bắn ra những đạo thần thái, khống chế không gian thần mộc tiếp tục công kích, quyết phải giết chết Diệp Thần Phong ba người. 36 thần thú điêu khắc công kích, khi không gian thần mộc không ngừng lớn lên, chập chờn không gian chi lực cuốn tới, Mộc Linh Nhi khống chế 36 tòa thần thú điêu khắc hình thái khác nhau đang đứng ở bên ngoài Hồng Hoang chủ mộ cùng nhau công kích. Ngao ngao ngao, 36 tiếng gầm của thần thú hòa lẫn với nhau, hóa thành một làn sóng âm dài, dễ như trở bàn tay vỡ vụn công kích của không gian thần mộc. Uy lực còn lại không giảm đánh vào không gian thần mộc. Thanh âm đáng sợ chấn động làm không gian thần mộc run rẩy kịch liệt, cũng đẩy lùi Thái Thần Thiên một bước. Tuy rằng Thái Thần Thiên chỉ lùi lại một bước, nhưng sắc mặt hắn trở nên khó coi dị thường. Hắn sừng sững ở đỉnh hư thần giới, chưa từng bị người đẩy lui, điều này khiến hắn có chút căm tức. Chết! Thái Thần Thiên oanh một quyền, quyền mang đáng sợ trực tiếp làm rách nát không gian vô cùng bền bỉ của Hồng Hoang chủ mộ, mang theo lực phá hoại không gì sánh kịp đánh về phía Diệp Thần Phong ba người, muốn dùng một quyền đánh nát bọn chúng. Ngao ngao ngao, lúc này, 36 đại thần thú điêu khắc lần nữa phát ra tiếng nộ hống kinh thiên, tụ hợp thành âm thanh rít gào vô địch, đánh tan uy quyền của Thái Thần Thiên, lại một lần nữa đẩy lui hắn. 36 thần thú điêu khắc, phục sinh đi, hoàn toàn nắm trong tay ba đại vũ trụ quy tắc, Mộc Linh Nhi không ngừng đánh ra một loạt thủ ấn phức tạp, ngưng kết thành từng đạo quang phù huyền ảo, tan vào trong 36 thần thú điêu khắc, đưa chúng toàn bộ kích hoạt, vây công về phía Thái Thần Thiên. Thái Thần Thiên tuy rằng thực lực khủng bố, nhưng 36 con thần thú này đến từ các vũ trụ khác nhau. Khi còn sống đều đạt đến thực lực cực hạn, vô cùng đáng sợ, chúng hợp lực tạo cho Thái Thần Thiên phiền toái không nhỏ, khiến hắn hoàn toàn rơi vào vòng vây, không cách nào thoát ra để tấn công Diệp Thần Phong ba người. Nắm bắt cơ hội Thái Thần Thiên bị 36 thần thú vây công, Mộc Linh Nhi nhanh chóng cắn nát ngón tay, ấn lên cửa mộ to lớn, dùng máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tươi của mình cùng với ba đại vũ trụ quy tắc nắm giữ, cưỡng ép mở ra chủ mộ chi môn, cho bản thân chết, cảm nhận được chủ mộ chi môn bắt đầu khởi động một cỗ lực lượng kỳ dị. Thái Thần Thiên nổi giận, cầm không gian thần mộc trong tay công kích toàn lực vào 36 thần thú đang vây công hắn. Một kích toàn lực trực tiếp giết chết 6 con thần thú cực kỳ khủng bố, biến chúng thành huyết vụ, nhưng ngay sau đó, những thần thú còn lại tiếp tục tấn công hắn, lại một lần nữa khiến hắn rơi vào vòng vây, căn bản không có cách nào thoát ra. Ngay khi Thái Thần Thiên càng lúc càng phẫn nộ, triệu hồi ra một cỗ phân thân màu đen, toàn lực đánh chết những thần thú đang vây công thì cửa mộ hồng hoang chủ mộ đột nhiên truyền ra một luồng không gian chi lực lớn, lộ ra một hắc động không gian sâu không thấy đáy. Diệp ca ca, Phượng Hoàng thần, chúng ta đi. Hắc động không gian xuất hiện, Diệp Thần Phong ba người không hề do dự, trước khi Thái Thần Thiên kịp tấn công, đã tiến vào trong hồng hoang chủ mộ, khiến Thái Thần Thiên tức giận phát điên. Chương 2049, hồng hoang chủ mộ. Cửu Nguyên thần tôn, vù vù, rốt cuộc cũng tiến vào trong hồng hoang chủ mộ rồi. Vừa thoát khỏi nguy hiểm tiến vào hồng hoang chủ mộ, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Linh Nhi, ngươi nói Thái Thần Thiên có thể cưỡng ép phá cửa mộ mà tiến vào không? Không biết, Mộc Linh Nhi lắc đầu nói, thực lực của Thái Thần Thiên tuy mạnh, nhưng hẳn không có thực lực phá vỡ hồng hoang chủ mộ. Vậy là tốt rồi, Diệp Thần Phong gật đầu nói, đi thôi, chúng ta xâm nhập vào chủ mộ này xem hồng hoang rốt cuộc đã để lại cơ duyên gì. Nói xong, Diệp Thần Phong ba người hướng vào chỗ sâu trong hồng hoang chủ mộ đi đến. Khí tức đè nén quá, cảm thụ được luồng lực lượng trong hồng hoang chủ mộ, Diệp Thần Phong cảm thấy một áp lực vô hình, dường như trong lòng đang đè nặng một ngọn núi lớn, khiến hắn có cảm giác khó thở. Đi tới phía trước, ba người xuyên qua lối đi tối tăm, chứng kiến phía trước xuất hiện một tòa âm điện vô cùng to lớn. Khi bọn họ tiến vào trong âm điện, từng đạo ánh sáng chói mắt đâm vào mắt khiến bọn họ có chút không mở mắt ra được. Dần dần thích ứng với ánh sáng mạnh trong âm điện, Diệp Thần Phong ba người thấy trong âm điện xuất hiện ba cánh cổng ánh sáng cao mấy trượng, do vô số bạch quang ngưng tụ mà thành, bên trong cánh cổng ánh sáng là tinh không vô tận, ngoài ra, trong âm điện không còn vật gì khác. Nhìn ba cánh cổng ánh sáng trước mắt, Diệp Thần Phong ba người biết rằng ba cánh cổng này thông với nội không gian của chủ mộ. Nhưng bọn họ không vội tiến vào mà lặng lẽ cảm ứng, chọn lựa cánh cổng ánh sáng phù hợp nhất với mình. Chúng ta chọn cánh cửa sáng bên trái đi, ta cảm nhận được khí tức quy tắc vũ trụ của chúng ta trong cánh cửa ánh sáng này. Trong vũ trụ của ta có thể giúp được các ngươi. Mộc Linh Nhi chỉ vào quang môn bên trái nói, được, Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần nhẹ gật đầu, đi theo Mộc Linh Nhi vào cánh cổng ánh sáng bên trái. Tiến vào một tinh không thần bí, mà các vũ trụ quy tắc trong mảnh tinh không này lại hoàn toàn khác biệt so với vũ trụ nơi Diệp Thần Phong ở, khiến Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần cực kỳ không thích ứng. Thực lực cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, sau khi Mộc Linh Nhi truyền thụ các quy tắc vũ trụ này cho Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần, bọn họ thích ứng rất nhanh với dị vũ trụ không gian quy tắc. Thực lực cũng cơ bản khôi phục, đi theo Mộc Linh Nhi bay về phía xa dưới tinh không. Bay mãi, đột nhiên một đạo không gian liệt ngân khổng lồ xuất hiện trước mắt bọn họ, chắn ngang đường đi của họ. Ngay sau đó, ba nam một nữ, mặc chiến khải đại năng bước ra từ không gian liệt ngân. Từng đạo quy tắc tỏa liên quấn quanh thân thể bốn người. Mỗi một sợi dây xiềng xích đều nặng ức cân, chấn áp cả một phương thiên địa. Cửu Nguyên thần tôn, bọn họ là Cửu Nguyên thần tôn, những cao thủ cực hạn của thế giới kia. Cảm nhận được khí tức quy tắc phát ra từ trên người ba nam một nữ, Mộc Linh Nhi lập tức đoán ra thân phận của họ, lộ ra một tia ngưng trọng. Cửu Nguyên thần tôn, Diệp Thần Phong không rõ chiến lực thật sự của Cửu Nguyên thần tôn. Hỏi, Linh Nhi, thực lực của Cửu Nguyên thần tôn này như thế nào? Cửu Nguyên thần tôn tương đương với hư thần của vũ trụ này, là những tồn tại cao nhất, nhưng Cửu Nguyên thần tôn càng lĩnh ngộ sâu về quy tắc thì chiến lực càng đáng sợ. Mộc Linh Nhi giới thiệu cặn kẽ, tuy nhiên, Cửu Nguyên thần tôn cũng có nhược điểm, đó chính là trái tim, chỉ cần đánh nát trái tim nơi tụ tập cửu nguyên lực của họ, có thể trọng thương hoặc giết chết bọn họ. Trái tim, Diệp Thần Phong gật đầu nói, Linh Nhi, ngươi lui ra phía sau một chút, ta và Phượng Hoàng Thần sẽ đối phó bốn Cửu Nguyên thần tôn này. Vừa nói, Diệp Thần Phong dung hợp ba át chủ bài lớn, tăng chiến lực của bản thân lên mức cực hạn, triệu hồi ra hai đại hư thần khí, cùng Phượng Hoàng Thần nghênh chiến tứ đại Cửu Nguyên thần tôn. Khi Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần vừa đến gần, trong thân thể của tứ đại cửu nguyên thần tôn bộc phát ra bổn nguyên chi lực cường đại, ngưng hóa thành tứ đại thần binh nghênh chiến Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần. Cùng họ chém giết kịch liệt dưới bầu trời sao, vừa giao thủ, Diệp Thần Phong đã cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của cửu nguyên thần tôn. Bổn nguyên chi lực cường đại của họ vượt xa thần lực trong cơ thể Diệp Thần Phong, khiến hai cánh tay hắn run rẩy, liên tục lùi lại. Phượng Hoàng Thần cũng bị hai đại cửu nguyên thần tôn, một nam, một nữ, chế trụ thế công, biến hóa thành yêu hoàng thần chuông to lớn như núi, lập tức bị hai người hợp lực đánh bằng bản nguyên thần thông. Đánh bay ra ngoài, thật mạnh, chiến lực của cửu nguyên thần tôn sao lại mạnh đến vậy? Đối mặt với hai đại cửu nguyên thần tôn, Diệp Thần Phong cảm thấy áp lực cực lớn, liên tục phát động tấn công nhưng đều bị phá giải, ngay cả kiếm chi lĩnh vực cũng không thể áp chế được hai người. Thời gian chậm lại quy tắc, công kích bị phá, Diệp Thần Phong lập tức thi triển thời gian chậm lại quy tắc, đâm ra một kiếm có vẻ rất chậm, mượn thời gian chi lực tấn công hai đại cửu nguyên thần tôn. Suy, hai đại cửu nguyên thần tôn tuy chiến lực khủng bố nhưng không thể nắm bắt được sự biến hóa của thời gian quy tắc, bị vạn vật mẫu kiếm sắc bén vô cùng đâm trúng ngay tim. Tiếp đó, vạn vật mẫu khí phun ra, muốn đâm thủng thân thể của cửu nguyên thần tôn, đánh thủng trái tim của hắn, nhưng hai đại cửu nguyên thần tôn không chỉ chiến lực siêu quần mà phòng ngự lực cũng đáng sợ. Vạn vật mẫu kiếm toàn lực nhất kích vậy mà không thể đâm thủng chiến giáp, đâm vào thân thể của họ. Ầm ầm, Diệp Thần Phong cắn chặt răng tiếp tục tấn công thì một cửu nguyên thần tôn bộc phát ngũ hành bổn nguyên đáng sợ trong thân thể, hóa thành một ngũ hành đại thủ, chấn động không gian, nghiền ép về phía Diệp Thần Phong. Phốc, mượn hai đại hư thần kiếm, Diệp Thần Phong tuy chặn được đòn công kích của ngũ hành đại thủ nhưng vẫn bị trường này làm bị thương, máu tươi văng ra từ miệng. Khi Diệp Thần Phong chưa kịp thở, một cửu nguyên thần tôn khác đã kích hoạt thương khung chi lực cường đại, tựa như thiên phạt hủy diệt tất cả, đánh về phía Diệp Thần Phong, lại một lần nữa đánh bay hắn, làm nứt chiến y cực phẩm tổ khí Ma Long đấu khải mà hắn đang mặc. Diệp Thần Phong bị hai đại cửu nguyên thần tôn liên thủ làm bị thương. Phượng Hoàng Thần tuy dựa vào thực lực tuyệt đối cũng không rơi vào thế yếu nhưng công kích của nàng rất khó phá vỡ phòng ngự của hai người. Diệp ca ca, ta đến giúp ngươi. Mộc Linh Nhi thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, chân đạp quy tắc chi quang bay tới. Ngay sau đó, Mộc Linh Nhi cả người hòa làm một với vũ trụ quy tắc, cưỡng ép khống chế quy tắc chi lực trói buộc hai đại cửu nguyên thần tôn. Cơ hội tốt, ngay khi hai đại cửu nguyên thần tôn bị vũ trụ quy tắc trói buộc, Diệp Thần Phong lập tức hút hết toàn thân thần lực, đánh ra ngự khí chi đạo, ném hai đại hư thần kiếm đã kích phát uy lực mạnh nhất, tấn công một tên cửu nguyên thần tôn đang bị chế ngự, nhắm thẳng vào trái tim hắn. Suy, trước một kích mạnh nhất của hai đại hư thần kiếm, trái tim của cửu nguyên thần tôn này bị đâm xuyên, phần lớn bổn nguyên chi lực trong thân thể hắn bạo tạc, nhanh chóng làm nứt vỡ thân thể của hắn, hỗn độn thần mộc thôn phệ. Khi thân thể cửu nguyên thần tôn nứt vỡ, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn pháp tướng, khống chế pháp tướng biến thành hỗn độn thần mộc cao lớn, cắm rễ vào thân thể cửu nguyên thần tôn, điên cuồng thôn phệ bổn nguyên chi lực trong cơ thể hắn. Năng lượng kinh khủng, Diệp Thần Phong và hỗn độn thần mộc tức tương thông, cảm nhận được hỗn độn thần mộc thôn phệ cửu nguyên thần tôn, hỗn độn chi lực được dựng dục nhanh chóng phát sinh lột xác, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nồng nặc. Hắn có cảm giác rằng nếu hỗn độn thần mộc thôn phệ đủ số lượng cửu nguyên thần tôn, có lẽ có thể khiến pháp tướng đột phá đến hư thần hậu kỳ. Chết, nhìn đồng bạn bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, cửu nguyên thần tôn còn lại xé rách xiềng xích quy tắc, cầm bổn nguyên thần binh chém tới, muốn hủy diệt hỗn độn thần mộc, nhưng hỗn độn thần mộc quá mạnh mẽ, đòn công kích của hắn căn bản không thể làm tổn thương hỗn độn thần mộc chút nào. Rất nhanh, hỗn độn thần mộc đã thôn phệ cửu nguyên thần tôn thành một xác khô, ngưng tụ ra một viên hỗn độn thần quả chân quý ẩn chứa đầy bổn nguyên lực. Chương 2050, bốn viên bổn nguyên hỗn độn quả. Hỗn độn pháp tướng trở về, nhờ sự giúp đỡ của Mộc Linh Nhi, Diệp Thần Phong đã thành công đánh chết một cửu nguyên thần tôn. Áp lực chợt giảm, nhanh chóng triệu hồi hỗn độn pháp tướng trở về, cùng cửu nguyên thần tôn còn lại bắt đầu chiến đấu. Quy tắc trói buộc, khi Diệp Thần Phong và cửu nguyên thần tôn đang kịch chiến ác liệt, Mộc Linh Nhi tiếp tục điều động cường đại quy tắc chi lực, hóa thành một dải gông xiềng dài, trói buộc cửu nguyên thần tôn, nhất kiếm vô thần. Ngay khi cửu nguyên thần tôn bị trói, hư thần kiếm hồn lập tức dung hợp với vạn vật mẫu kiếm, tăng cường sức công kích của vạn vật mẫu kiếm. Một kiếm đâm vào giữa tim của cửu nguyên thần tôn, lực lượng vượt quá 5.000 tỷ cân, tứ đại tổ cấp đạo đồ cùng với lĩnh vực chi lực đồng thời bộc phát, không ngừng phá tan chiến giáp trên thân cửu nguyên thần tôn, tấn công vào trái tim của hắn. A, cho bản tôn chết. Chiến giáp không ngừng bị nghiền nát, trái tim bị vạn vật mẫu khí tấn công, cửu nguyên thần tôn phát điên, vô tận bổn nguyên chi lực phun trào khỏi thân thể, dễ dàng xé rách quy tắc tỏa liên, đánh bay Diệp Thần Phong đang tấn công cận thân. Vạn kiếm quy tông, cưỡng ép giữ vững thân thể, Diệp Thần Phong kích hoạt vô địch kiếm thể, diễn hóa thành hàng vạn đạo vô địch thần kiếm, tiếp tục tấn công trái tim của cửu nguyên thần tôn, muốn phá nát thân thể và trái tim của hắn. Thương khung bổn nguyên, hóa thương thiên, nhược điểm chí mạng liên tục bị tấn công, cửu nguyên thần tôn kích phát thương khung bổn nguyên mạnh nhất, hóa thành một phương thương thiên cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Vạn kiếm quy tông, vạn thần kiếp, hỗn độn vô cực, đối mặt với đòn tấn công thương thiên do cửu nguyên thần tôn hóa thành, Diệp Thần Phong lập tức tăng chiến lực của bản thân lên cực hạn, liên tục thi triển ba đại thần thông vô thượng để nghênh chiến, không ngừng xé rách thương thiên đang cuốn tới, nhưng chiến lực của cửu nguyên thần tôn vượt xa Diệp Thần Phong. Uy lực bổn nguyên chi lực lại vượt quá tưởng tượng, Diệp Thần Phong đồng thời thi triển ba đại thần thông vô thượng cũng không thể xé rách thương thiên. Khi thấy Diệp Thần Phong sắp bị thương thiên quét sạch, Mộc Linh Nhi ra tay lần nữa, khống chế cường đại vũ trụ quy tắc hóa thành vô số rễ cây, quấn quanh thân thể Diệp Thần Phong, ngăn cản đòn công kích của thương thiên. Hư thần kiếm hồn, chém, đặt mình trong những rễ cây dày đặc, phệ thần não cực nhanh suy diễn, đã xác định vị trí chân thân của cửu nguyên thần tôn. Sau đó, Diệp Thần Phong khống chế hư thần kiếm hồn bay vút ra khỏi các rễ cây quy tắc, tốc độ cực nhanh chém về phía chân thân của cửu nguyên thần tôn. Một kích toàn lực của hư thần kiếm hồn có thể so với hư thần khí, nhưng vẫn không thể làm bị thương cửu nguyên thần tôn. Tuy nhiên, đòn tấn công này đã giúp Mộc Linh Nhi phát hiện vị trí chính xác của cửu nguyên thần tôn, lập tức khống chế vũ trụ quy tắc cường đại để trói buộc hắn. Ngay khi cửu nguyên thần tôn bị trói, Diệp Thần Phong dùng hết sức ném thần kiếm thôn thiên, đâm vào buồng tim của cửu nguyên thần tôn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lần nữa diễn hóa sát đạo vô song, dung hợp vô địch kiếm thể, hư thần kiếm hồn, cùng vạn vật mẫu kiếm vào một chỗ, đâm vào thần kiếm thôn thiên, tăng thêm uy lực cho một kiếm này. Suy, trước đòn tấn công kép của hai đại hư thần kiếm, thân thể của cửu nguyên thần tôn bị đâm xuyên, mũi kiếm thôn thiên sắc bén không thể đỡ đâm vào trái tim đầy bổn nguyên chi lực. Không ngừng phá hoại, a, ta sẽ giết ngươi. Trái tim bị thần kiếm thôn thiên đâm thủng, cửu nguyên thần tôn đau đớn phát điên. Lúc này, vô tận kiếm ý phun trào từ thần kiếm thôn thiên, trực tiếp cắn nát trái tim của hắn, dẫn nổ bổn nguyên chi lực trong tim, làm vỡ tan thân thể hắn. Trái tim bị nghiền nát, chiến lược của cửu nguyên thần tôn chợt giảm, không còn uy hiếp được Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Diệp Thần Phong nhanh chóng khống chế hỗn độn pháp tướng hóa thành hỗn độn thần mộc, cắm rễ vào trong thân thể cửu nguyên thần tôn đã bể tan tành, điên cuồng thôn phệ bổn nguyên chi lực trong cơ thể hắn. Linh Nhi nhanh chóng giúp đỡ Phượng Hoàng Thần. Khi hỗn độn thần mộc nhanh chóng thôn phệ cửu nguyên thần tôn, Diệp Thần Phong lại để Mộc Linh Nhi nhanh chóng giúp đỡ Phượng Hoàng Thần ngăn địch. Lúc này, Phượng Hoàng Thần cùng hai đại cửu nguyên thần tôn tịch chiến đã đến giai đoạn ác liệt. Phượng Hoàng Thần hỏa nóng bỏng đốt cháy thiên địa, yêu hoàng thần chuông dưới sự kích thích của Phượng Hoàng Thần diễn hóa thần quang vô địch, mà hai đại cửu nguyên thần tôn cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng thi triển bản nguyên thần thông, dung chuyển cửu thiên thập địa, cùng Phượng Hoàng Thần kịch liệt chém giết. Thủy chung không cách nào đánh tan trái tim của Phượng Hoàng Thần. Quy tắc tỏa liên trói buộc, Mộc Linh Nhi tựa như tiên nữ bình thường tới gần, lập tức khống chế vũ trụ bổn nguyên trói buộc thân thể một tên cửu nguyên thần tôn đang kịch chiến. Hung mãnh, Phượng Hoàng Thần ngầm hiểu, kích phát niết bàn chi lực, tựa như một thanh thần kiếm sắc bén không thể đỡ, cắt hết thảy trở ngại, đánh về phía ngực cửu nguyên thần tôn bị quy tắc tỏa liên trói buộc. Răng rác, chiến giáp cửu nguyên thần tôn mặc đã rách nát, ngay sau đó, Phượng Hoàng niết bàn chi lực đâm vào thân thể hắn, thanh đồng cổ kiếm. Khi niết bàn chi lực phá vào thân thể cửu nguyên thần tôn, Phượng Hoàng Thần triệu hồi thanh đồng cổ kiếm, dùng sức ném ra ngoài, thế không thể đỡ đâm xuyên qua trái tim hắn. Tạch tạch tạch, trái tim bị thanh đồng cổ kiếm đánh thủng, thân thể của cửu nguyên thần tôn lập tức tan vỡ. Lúc này, hỗn độn thần mộc thôn phệ cửu nguyên thần tôn thứ hai xuất hiện, cắm rễ khi hắn vỡ tan trong thân thể, điên cuồng thôn phệ bổn nguyên chi lực trong cơ thể hắn, đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Ngao, các ngươi nạp mạng đi, ba tên đồng bạn đã chết. Chọc giận cửu nguyên thần tôn nữ duy nhất, nàng phát ra tiếng thét dài tức giận, kích ra càn khôn bổn nguyên lực, hung mãnh công kích Phượng Hoàng Thần. Khi Phượng Hoàng Thần thừa nhận càn khôn bổn nguyên lực công kích hung mãnh, Diệp Thần Phong cầm trong tay hai đại hư thần kiếm giết tới, giúp nàng đối kháng công kích hung mãnh của cửu nguyên thần tôn. Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần, Mộc Linh Nhi liên thủ, lập tức áp chế thế công hung mãnh của cửu nguyên thần tôn, không ngừng công kích trái tim nàng. Trải qua sự công kích bền bỉ của Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần, chiến giáp nàng mặc đã rách nát, trái tim bị hai đại hư thần kiếm trực tiếp xuyên thủng nổ tung, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Bốn viên hỗn độn thần quả thôn phệ bổn nguyên lực trong cơ thể bốn cửu nguyên thần tôn, hỗn độn thần mộc trở nên càng mạnh mẽ hơn, dựng dục hỗn độn chi lực cũng càng thêm tinh thuần, ngưng kết ra bốn viên hỗn độn thần quả. Tuy rằng số lượng hỗn độn thần quả ngưng kết không nhiều, nhưng mỗi viên hỗn độn thần quả đều ẩn chứa bổn nguyên lực cường đại, căn bản không thể so sánh với hỗn độn thần quả ngưng kết lúc đầu. Phượng Hoàng Thần, cho ngươi một viên hỗn độn thần quả, nhanh chóng luyện hóa khôi phục thương thế. Diệp Thần Phong không keo kiệt, lấy một viên hỗn độn thần quả đưa cho Phượng Hoàng Thần đang vết thương chồng chất, tiêu hao rất nhiều. Diệp ca ca, hỗn độn thần quả đối với ta vô dụng, ngươi cũng không cần cho ta. Khi Diệp Thần Phong lấy viên hỗn độn thần quả thứ hai đưa cho Mộc Linh Nhi, người đã giúp đỡ hắn cực lớn. Mộc Linh Nhi lại không nhận. Được rồi, vậy Linh Nhi, người giúp chúng ta hộ pháp. Diệp Thần Phong không cưỡng cầu, phục hỗn độn thần quả xuống, cùng Phượng Hoàng thần khoanh chân trong tinh không, nhanh chóng luyện hóa bổn nguyên lực ẩn chứa trong hỗn độn thần quả, chữa trị thương thế thân thể, tăng lên thực lực bản thân. Khi Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng thần đang tu luyện chữa thương dưới bầu trời sao, Thái Hoàng Thiên tiến vào bên ngoài Hồng Hoang chủ mộ, triệu hồi ra tạo hóa thần binh, hư thần khí có uy lực hơn xa, giúp đỡ Thái Thần Thiên công kích cửa Hồng Hoang chủ mộ. Hai người công kích hầu như đạt đến cực hạn hư thần giới, nhưng vẫn không cách nào đánh phá cửa Hồng Hoang chủ mộ đang bị phong ấn bằng ba đại vũ trụ quy tắc. Điều này khiến hai người đứng ở tột cùng hư thần giới rất tức giận. Bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ, không ngừng triệu hồi ra từng kiện trọng bảo trấn áp thương vũ, tiếp tục công kích, quyết tâm oanh phá Hồng Hoang chủ mộ. Tiến vào bên trong, có được cơ duyên có 102 hồng hoang lưu lại. Chương 2051, Xích Viêm Thần Mộc. Đi thôi, xem còn có nguy hiểm gì đang đợi chúng ta. Sau một ngày hơn luyện hóa, Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần cơ bản chữa khỏi thương thế trên thân thể, mà thực lực của bọn họ cũng không ngừng nâng cao nhờ bổn nguyên hỗn độn thần quả tầm bổ. Đang bay lên, đột nhiên, không gian trước mặt bọn họ vỡ tan, một cây cổ mộc nguy nga cao lớn, toàn thân màu đỏ thẫm, bốc cháy ngọn lửa hừng hực phá không gian ra, tán cây đỏ rực chập chờn, chắn đường đi của bọn họ, nhiệt độ toàn bộ tinh không cũng không ngừng tăng cao vì sự xuất hiện của cây cổ mộc màu đỏ thẫm này. Xích Viêm Thần Mộc, nhìn cây thần mộc đột ngột chặn đường, Mộc Linh Nhi liếc mắt liền nhận ra, cây thần mộc này chính là Xích Viêm Thần Mộc, một trong 10 cổ mộc của vũ trụ bọn họ, nơi dựng dục Xích Viêm Thần Hỏa cao cấp nhất. Thần Phong, Xích Viêm Thần Mộc này ta muốn rồi. Phượng Hoàng dục hỏa mà sinh, Xích Viêm Thần Hỏa đối với Phượng Hoàng Thần mà nói chính là đại bổ chi vật. Luyện hóa Xích Viêm Thần Mộc này, đẳng cấp Phượng Hoàng Thần Hỏa của Phượng Hoàng Thần rất có khả năng tăng lên. Được, Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, hết sức thống khoái đáp ứng. Trong lúc nói chuyện, Xích Viêm Thần Mộc chập chờn, phóng ra vô tận Xích Viêm Thần Hỏa, cuốn về phía ba người Diệp Thần Phong. Linh Nhi, Xích Viêm Thần Mộc này có nhược điểm gì không? Khi Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần ra tay ngăn cản công kích của Xích Viêm Thần Mộc, Diệp Thần Phong truyền âm hỏi Mộc Linh Nhi đang ẩn nấp ở phía xa. Thụ tâm, nhược điểm của Xích Viêm Thần Mộc là thụ tâm của nó, Mộc Linh Nhi truyền âm nói, đồng thời nói cho Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần biết vị trí thụ tâm của Xích Viêm Thần Mộc. Được, biết được thụ tâm của Xích Viêm Thần Mộc, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần toàn lực công kích, không ngừng xé rách Xích Viêm Thần Hỏa, đánh về phía Xích Viêm Thần Mộc. Nhưng cây Xích Viêm Thần Mộc này cực kỳ đáng sợ, Xích Viêm Thần Hỏa nó thả ra tạo cho Diệp Thần Phong uy hiếp không nhỏ, không ngừng hòa tan phòng ngự của hắn, đốt cháy nhục thể hắn. Hỗn độn thần mộc khắc chế không chống đỡ được công kích của Xích Viêm Thần Hỏa, Diệp Thần Phong lập tức gọi hỗn độn pháp tướng ra, khống chế hỗn độn pháp tướng biến thành hỗn độn thần mộc, đánh về phía Xích Viêm Thần Mộc. Xích Viêm Thần Mộc tuy rằng cường đại, nhưng so với hỗn độn thần mộc vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa còn có Phượng Hoàng Thần không sợ Xích Viêm Thần Hỏa công kích hung mãnh, cùng với Mộc Linh Nhi điều động vũ trụ quy tắc trói buộc, Xích Viêm Thần Mộc rất nhanh bị hỗn độn thần mộc khắc chế. Phần lớn rễ cây cuốn quanh cùng nhau, Vạn Kiếm Quy Tông, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, đã tập trung vào vị trí thụ tâm của Xích Viêm Thần Mộc. Lập tức kích phát vô địch kiếm thể, dung hợp hư thần kiếm hồn, diễn hóa thành hơn vạn đạo vô địch thần kiếm, đánh về phía thụ tâm Xích Viêm Thần Mộc. Thần kiếm Tôn Thiên, Vạn Vật Mẫu Kiếm cũng theo hơn vạn đạo vô địch thần kiếm công kích toàn lực, không ngừng đâm rách thân cây màu đỏ thẫm của Xích Viêm Thần Mộc, công kích tới thụ tâm của nó. Kêu kêu ly, thấy thân cây Xích Viêm Thần Mộc bị Diệp Thần Phong cường thế xuyên thủng, Phượng Hoàng Thần ngửa mặt lên trời thét dài, biến thành bản thể Phượng Hoàng, hóa thành một đạo ánh lửa màu đỏ, trực tiếp xuyên thủng thân cây Xích Viêm Thần Mộc, phá vào trong thân cây nó, một ngụm nuốt thụ tâm Xích Viêm Thần Mộc. Thụ tâm bị Phượng Hoàng Thần thôn phệ, hoàn toàn chọc giận Xích Viêm Thần Mộc. Nó không ngừng điều động thần mộc chi lực cường đại, công kích về phía Phượng Hoàng Thần đang phá vào thân cây, muốn nghiền nát Phượng Hoàng Thần. Hỗn độn thần mộc toàn lực khắc chế, cảm thấy Phượng Hoàng Thần gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc toàn lực khắc chế Xích Viêm Thần Mộc, không ngừng cắn nát rễ cây bền bỉ của nó, phân tán thần mộc chi lực để nó không thể toàn lực công kích Phượng Hoàng Thần. Vũ trụ xiềng xích phá, Mộc Linh Nhi toàn thân đắm chìm trong quy tắc chi quang, hai tay nhanh chóng vặn vẹo, khống chế sức mạnh vũ trụ quy tắc cường đại hóa thành một xiềng xích dài như rắn, thế như trẻ tre phá vào trong Xích Viêm Thần Mộc, tiến thêm một bước phong tỏa nó, bảo hộ Phượng Hoàng Thần. Dưới sự bảo vệ song trọng của Hỗn Độn Thần Mộc và Mộc Linh Nhi, áp lực của Phượng Hoàng Thần đột nhiên giảm, điều động thần lực trong cơ thể, điên cuồng luyện hóa thụ tâm Xích Viêm Thần Mộc. Khi thụ tâm Xích Viêm Thần Mộc không ngừng bị nó luyện hóa, thực lực Phượng Hoàng Thần tăng lên cực nhanh, mà lực lượng của Xích Viêm Thần Mộc lại không ngừng hạ thấp. Từng vết nứt to lớn xuất hiện trên thân cây, tán cây tươi tốt cũng không ngừng héo rũ. Ước chừng khoảng một ngày, Phượng Hoàng Thần luyện hóa tâm Xích Viêm Thần Mộc, một lần hành động phá tan Xích Viêm Thần Mộc. Chúc mừng Phượng Hoàng Thần, thấy Phượng Hoàng Thần luyện hóa tâm xích viêm thần mộc, thực lực bản thân tăng gấp mấy lần, uy lực Phượng Hoàng Thần hỏa càng lớn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thực lực Phượng Hoàng Thần càng mạnh, tỷ lệ bọn họ đạt được bảo vật cuối cùng càng lớn. Đa tạ Thần Phong, Linh Nhi, cảm thấy sự biến hóa của cơ thể, Phượng Hoàng Thần lộ ra vẻ ung dung, từ tận đáy lòng cảm kích nói, vô luận nàng có thể có được cơ duyên có 102 trong Hồng Hoang chi mộ hay không, bọn ta cũng thỏa mãn, mà việc nhanh chóng gần như bước vào hư thần hậu kỳ đại thành cảnh là điều Phượng Hoàng Thần chưa bao giờ nghĩ tới, khiến trong lòng nàng tràn đầy cảm kích đối với Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi. Càng may mắn vì đã hợp tác với bọn họ, đi thôi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu vào tinh không này xem trong tinh không này còn có cơ may lớn gì đang chờ đợi chúng ta. Nói xong, ba người Diệp Thần Phong vừa tự mình khôi phục, vừa lên đường, hướng về phía xa trong trời sao bay đi. Thời gian trôi qua từng ngày, khi xâm nhập vào phía xa trong trời sao, Diệp Thần Phong ba người lại trước sau gặp phải sự công kích của 6 cửu nguyên thần tôn. Bất quá, khi thực lực Phượng Hoàng Thần tăng lên, cùng với sự phối hợp ăn ý ngày càng cao của ba người, cửu nguyên thần tôn trong tinh không hầu như không thể gây uy hiếp cho bọn họ. Ba người liên thủ, không ngừng trọng thương cửu nguyên thần tôn, lại để hỗn độn thần mộc cắn nuốt, ngưng kết ra hỗn độn thần quả ẩn chứa bổn nguyên chi lực. Dần dần, ba người bay đến chỗ sâu nhất của tinh không, phát hiện một đám tượng như do ức vạn tinh thần ngưng kết thành tinh hoa. Mà ở chính giữa tinh hoa, đứng vững một người mặc hắc sắc khải giáp, tay cầm hắc long trường mâu, chân đạp hắc long chiến hài, khí tức hòa làm một thể với tinh không, khí tức thật là khủng bố. Nhìn hắc khải nam tử ở xa, Diệp Thần Phong đột nhiên có cảm giác đối mặt với Thái Hoàng Thiên. Trong lòng vô hình sinh ra cảm giác vô lực, Linh Nhi, ngươi có thể cảm nhận được thực lực chân thật của người này không? Ba người không mù quáng tới gần hắc khải nam tử đang đứng ở giữa tinh hoa. Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi, người này hẳn là tứ cấp cửu nguyên thần tôn, tương đương với đại năng hư thần hậu kỳ viên mãn của thế giới các ngươi. Mộc Linh Nhi nhắm mắt lại, thông qua vũ trụ quy tắc, quan sát được thực lực chân thật của hắc khải nam tử. Đại năng hư thần hậu kỳ viên mãn. Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần lông mày nhíu chặt lại. Phượng Hoàng Thần luyện hóa tâm xích viêm thần mộc, còn có một khoảng cách nhất định với hư thần hậu kỳ đại thành. Mà Diệp Thần Phong vận dụng toàn bộ át chủ bài, mới vẻn vẹn đạt tới trung cấp hư thần cực trí. Cho dù có Mộc Linh Nhi tương trợ, bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắc khải nam tử. Linh Nhi, người cảm thấy ba người chúng ta liên thủ, có hy vọng đánh bại hắn không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, truyền âm dò hỏi, khó, Mộc Linh Nhi lắc đầu nói, tứ cấp cửu nguyên thần tôn. Ở thế giới kia của chúng ta, cũng đã là tồn tại cao cấp nhất, hơn nữa ta cảm thấy hắn cùng với cả bầu trời sao hòa thành một thể. Có thể không ngừng mượn tinh không chi lực, ba người chúng ta liên thủ, cơ hồ không có hy vọng đánh bại hắn. Nếu như vậy, chúng ta hãy ở đây tiềm tu một thời gian, đợi chúng ta tăng thêm một bước thực lực rồi ra tay. Như vậy hy vọng đánh bại hắn sẽ lớn hơn một chút. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, bất đắc dĩ quyết định, được thôi, Phượng Hoàng Thần, Mộc Linh Nhi nhẹ gật đầu, lui về phía sau trong tinh không, cách xa tinh hoa phía trước. Tìm được một khối thiên thạch lơ lửng, ngồi lên trên, uống hỗn độn thần quả ẩn chứa bổn nguyên lực, bắt đầu tiềm tu trong tinh không. Chương 2052, thần trò chơi. Thời gian trôi qua từng ngày, Phượng Hoàng Thần liên tục uống hai viên hỗn độn thần quả, toàn lực trùng kích hư thần hậu kỳ đại thành, mà Diệp Thần Phong luyện hóa một viên hỗn độn thần quả ẩn chứa bổn nguyên lực, nhưng vẫn không cách nào đánh vỡ bình cảnh cảnh giới, vượt qua bước cuối cùng đó, bước vào hư thần cảnh. Ai, xem ra giai đoạn trước ta tu luyện quá nhanh, để lại không ít bệnh ngầm. Muốn đột phá hư thần cảnh trong thời gian ngắn hầu như vô vọng. Ngay cả hỗn độn thần quả ẩn chứa bổn nguyên lực cũng không thể giúp Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn bước vào hư thần cảnh, hắn chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác để tăng thực lực. Linh Nhi, ngươi đi theo ta, chúng ta đi săn giết cửu nguyên thần tôn. Khi bản thân không thể đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong chỉ có thể nghĩ cách để hỗn độn pháp tướng đột phá cảnh giới. Nếu hỗn độn pháp tướng có thể đột phá đến hư thần hậu kỳ, cũng có thể tăng mạnh chiến lực của hắn. Mộc Linh Nhi đang cảm ngộ vũ trụ quy tắc trong yên lặng, mở hai mắt ra, đi theo Diệp Thần Phong bay khỏi thiên thạch, tìm kiếm cửu nguyên thần tôn trong tinh không. Trong tinh không ẩn giấu phần lớn cửu nguyên thần tôn, Diệp Thần Phong cùng Mộc Linh Nhi hướng về phía đông xa lạ bay hơn nửa ngày, gặp ba cửu nguyên thần tôn chặn giết. Khi Mộc Linh Nhi càng ngày càng cảm ngộ sâu sắc hơn về vũ trụ quy tắc, quy lực quy tắc tỏa liên nàng ngưng kết cũng càng lúc càng lớn. Dưới sự trói buộc của một dải quy tắc tỏa liên dài, cửu nguyên thần tôn căn bản không thể phát huy được chiến lực, hoàn toàn ở vào thế bị động. Ước chừng 3 ngày, Diệp Thần Phong đã trải qua một trận kịch chiến đẫm máu, thành công chém giết ba cửu nguyên thần tôn và để hỗn độn thần mộc thôn phệ bọn chúng. Theo đà phát triển này, nếu hỗn độn thần mộc thôn phệ thêm 10 cửu nguyên thần tôn nữa thì có thể hoàn thành đột phá về thực lực. Cảm nhận được hỗn độn thần mộc sau khi thôn phệ ba cửu nguyên thần tôn, hỗn độn chi lực được bồi dưỡng tăng lên một bậc, pháp tắc cũng ngày càng gần với đột phá hư thần hậu kỳ. Diệp Thần Phong nhanh chóng khôi phục thương thế trên cơ thể rồi cùng Mộc Linh Nhi tiếp tục tìm kiếm cửu nguyên thần tôn trong tinh không. Rất nhanh, một tháng trôi qua, trong một tháng này, Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi liên thủ đã đánh chết 13 cửu nguyên thần tôn, ngưng tụ ra 13 viên hỗn độn thần quả, cộng thêm những hỗn độn thần quả mà hỗn độn thần Mộc đã tích lũy trước đó. Hắn hiện tại tổng cộng có 21 khối hỗn độn thần quả ẩn chứa bổn nguyên lực, đủ để cho phạt tiên tổ bọn hắn bước vào hư thần cảnh. Mà hỗn độn thần Mộc sau khi thôn phệ 13 cửu nguyên thần tôn này, cũng đã hoàn thành lột xác cuối cùng, giúp hỗn độn pháp tướng một lần hành động bước vào hư thần hậu kỳ. Nguyên thủy đạo tâm cũng trở nên cường đại hơn. Sau khi hỗn độn pháp tướng đột phá, Diệp Thần Phong không chậm trễ thời gian mà cùng Mộc Linh Nhi bay về thiên thạch, phát hiện Phượng Hoàng Thần vẫn đang trong quá trình tu luyện, luyện hóa 2 viên hỗn độn thần quả. Thực lực của Phượng Hoàng Thần tăng lên rõ rệt, Phượng Hoàng Thần hỏa trên người nàng cũng mạnh hơn, đủ để hòa tan đỉnh phong tổ khí. Diệp Thần Phong vừa tu luyện vừa chờ đợi đến ngày thứ 5 thì Phượng Hoàng Thần trên người bộc phát ra Phượng Hoàng Thần hỏa với uy lực đột ngột tăng gấp bội, thiêu đốt thiên thạch dưới người nàng không ngừng tan chảy, không gian cũng trở nên vặn vẹo. Luyện hóa 2 viên hỗn độn thần quả cùng với Xích Viêm Thần Mộc Tâm, Phượng Hoàng Thần cuối cùng đã đạt đến hư thần hậu kỳ đại thành cảnh. Đi thôi, chúng ta đi khiêu chiến Hắc Khải nam tử kia. Nếu như với thực lực hiện tại mà chúng ta vẫn không thể đánh bại hắn, thì đại cơ duyên trong Hồng Hoang chủ mộ kia có lẽ không có duyên với chúng ta rồi. Diệp Thần Phong và hai người kia điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất rồi hướng về phía Tinh Hoa ở nơi xa bay đi. Các người rốt cuộc cũng có dũng khí đến khiêu chiến bổn tôn rồi. Nhìn thấy ba người Diệp Thần Phong đang bay đến gần, cửu nguyên thần tôn mặc hắc sắc khải giáp, tay cầm long thương màu đen, tựa như một chiến thần vô địch, mở hai mắt, ánh lên tia nhìn chói mắt nhìn Diệp Thần Phong và hai người kia nói. Khi hắn nhìn thấy Mộc Linh Nhi mặc váy dài trắng, khí chất thanh nhã tựa như tiên tử thì trong đôi mắt lạnh nhạt của hắn lóe lên một vẻ kinh ngạc. Người họ Sở hay họ Mộc? Hắc Khải nam tử nhìn chăm chú Mộc Linh Nhi một lúc rồi hỏi. Vãn bối Mộc Linh Nhi, bái kiến tiền bối. Mộc Linh Nhi hướng về Hắc Khải nam tử cúi người thật sâu. Mộc Linh Nhi, thì ra là hậu nhân của thần hậu. Giọng nói của Hắc Khải nam tử trở nên hòa hoãn hơn. Đánh bại ta, các ngươi không những mỗi người sẽ nhận được một món bảo vật làm phần thưởng, mà còn có thể gặp được Hồng Hoang chủ quan tài, nếu thất bại, xem như nể mặt thần hậu nhân, ta sẽ tha cho các ngươi và tiễn các ngươi rời đi. Tiền bối, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp Thần Phong không ngờ Mộc Linh Nhi lại có bối cảnh lớn như vậy. Dựa vào thân phận của nàng mà mở lời hỏi, ngươi nói. Hắc Khải nam tử chuyển ánh mắt sang Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, với uy lực của tiền bối, vì sao lại bị vây ở chỗ này? Hồng Hoang chi mộ này rốt cuộc là do ai để lại? Diệp Thần Phong nói ra nghi vấn trong lòng, nể mặt nàng, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Hắc Khải nam tử trầm tư một chút rồi nói, dù là ta hay là Hồng Hoang, đều cam tâm tình nguyện ở lại chỗ này, còn Hồng Hoang chi mộ là cơ duyên do thần để lại. Cũng có thể nói là một trò chơi của thần. Trò chơi của thần, trong lòng Diệp Thần Phong dậy sóng, không ngờ Hồng Hoang chi mộ lại liên quan đến thần, mà vị thần này rõ ràng không phải thần trong vũ trụ của hắn mà là thần của dị vũ trụ. Liên tưởng đến những lời Mộc Linh Nhi từng nói trước đây, Diệp Thần Phong suy đoán Hồng Hoang chi mộ có lẽ đến từ vũ trụ của Mộc Linh Nhi. Tiền bối, thực lực của Hồng Hoang so với ngươi, ai mạnh hơn? Diệp Thần Phong kìm nén sự khiếp sợ trong lòng, tiếp tục hỏi, Hồng Hoang là những người mạnh nhất trong vũ trụ của bọn họ. Năm đó, bọn họ tranh đoạt thần vị thất bại, đáng lẽ phải chết, nhưng thần đã không giết mà để bọn họ trấn thủ Hồng Hoang chi mộ. Và thực lực của họ vượt xa ta. Hắc Khải nam tử trầm tư một lúc rồi vẫn nói ra. Vậy có nghĩa là, cơ duyên chân quý nhất trong Hồng Hoang chi mộ không liên quan đến Hồng Hoang mà là bảo vật do thần để lại. Nội tâm Diệp Thần Phong đột nhiên điên cuồng nhảy dựng lên. Nếu hắn có thể có được bảo vật do thần để lại, thì tỷ lệ tranh đoạt thần vị thế giới này của hắn sẽ lớn hơn những người khác. Câu hỏi của ngươi quá nhiều, nhiều đáp án còn cần chính ngươi giải đáp, nhưng trước đó, các ngươi cần phải đánh bại ta trước đã, nếu ngay cả ta mà các ngươi cũng không thể đánh bại, thì đừng nói đến việc khiêu chiến Hồng Hoang. Hắc Khải nam tử không trả lời thêm câu hỏi nào của Diệp Thần Phong. Được, vậy thì chiến thôi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, dung hợp thần linh chi tâm cùng hỗn độn pháp tướng hư thần hậu kỳ, nâng thực lực bản thân lên tới hư thần hậu kỳ đại thành, ngang ngửa với Phượng Hoàng Thần, mà Phượng Hoàng Thần lúc này cũng thiêu đốt Phượng Hoàng Thần hỏa cường đại, biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, một tay cầm Yêu Hoàng Thần chuông, một tay cầm Thanh Đồng cổ kiếm, chuẩn bị bất cứ lúc nào để tấn công Hắc Khải nam tử. Thực lực cũng được đấy, nhưng muốn đánh bại ta thì vẫn còn kém. Hắc Khải nam tử lạnh lùng nói, hắn bước một bước, cả tinh hoa xoay tròn, vô số ngôi sao lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, chiếu sáng cả tinh không. Ngay sau đó, Hắc Khải nam tử đâm ra một thương về phía ba người Diệp Thần Phong. Một thương này lập tức dung hợp sức mạnh của ức vạn tinh thần. Thương mang vô cùng tựa như ngân long, đâm rách không gian xung quanh hai người Diệp Thần Phong. Đối diện với một chiêu này, Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần có cảm giác không thể né tránh. Lập tức điều khiển hư thần khí của mình để phòng ngự toàn lực. Nhưng uy lực của một thương này quá lớn, vượt xa tưởng tượng của Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần. bốn đại hư thần khí đều không thể ngăn cản nổi. Phốp, một ngụm máu tươi từ miệng hai người phun ra. Hắc Khải nam tử chỉ vừa mới đâm ra một thương đã khiến Diệp Thần Phong bị trọng thương, bay ngược ra xa hơn 1000 mét. Chương 2053, Mộc Linh Nhi thủ đoạn nghịch thiên. Mạnh, quá mạnh mẽ, thực lực của Hắc Khải nam tử này quá mạnh. Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần sau hơn một tháng tiềm tu, thực lực đã tăng lên rõ rệt, đặc biệt là hỗn độn pháp tướng đã đột phá đến hư thần hậu kỳ. Nhưng cả hai người liên thủ lại không thể đỡ nổi một thương của Hắc Khải nam tử. Điều này khiến họ cảm nhận sâu sắc sự khủng bố trong thực lực của Hắc Khải nam tử. Diệp ca ca, ta đến giúp ngươi. Mộc Linh Nhi thấy Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần bị thương, lập tức bay lên không trung, thân thể bộc phát ra những sợi quy tắc tỏa liên, xuyên thẳng vào trong tinh hoa. Cấm, hai tay Mộc Linh Nhi nhanh chóng vặn vẹo, phát ra những thủ ấn phức tạp, dẫn động sức mạnh vũ trụ quy tắc cuồn cuộn, gia tăng uy lực của quy tắc tỏa liên, cứng rắn cấm chế tinh hoa, cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa tinh hoa và Hắc Khải nam tử. Không hổ là hậu nhân của thần hậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.